Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 52, Chi Tử Nhật Ký. Nguyệt gia, ngủ ngon, đêm nay ngươi nhất định sẽ làm mộng đẹp. Chi Tử, Nguyệt gia, ngủ ngon, kết thúc nói chuyện phiếm về sau. Đã là buổi tối 11 giờ, mẫu thân đưa tới thuốc cùng nước còn ở trên bàn đặt vào. Hứa Nam Chi ôm gấu nhỏ, nhẹ nhàng theo trong chăn rút ra trắng nõn ngọc nhuận bắp chân. Đứng dậy từ trên giường xuống tới, bên ngoài rơi xuống mưa phùn, giọt mưa tại trên cửa sổ hội tụ thành từng đầu dòng suối nhỏ. Sau đó trượt xuống, thủy tinh phản quang có thể mơ hồ thấy được nàng dung nhan xinh đẹp. Nhàn nhạt, còn mang theo một tia ửng đỏ mỉm cười. Hứa Nam Chi không biết chính mình đang nhìn cái gì. Tựa như là có thể xuyên thấu qua lần này mưa bầu trời đêm. Nhìn thấy nơi càng xa xôi hơn đi. Đứng trong chốc lát về sau, nàng đem màn cửa kéo lên, đi vào trước bàn sách. Gấu nhỏ bị nàng an ổn đặt ở đầu giường. Nàng tay trái theo trên đùi phủ hạ, đem bạch váy ngủ ngăn chặn. Sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế dựa đến, theo trong ngăn kéo lấy ra chính mình notebook, lật giấy đến chi tử hoa cánh nơi nào lúc. Nàng dừng, đưa tay cẩn thận từng ly từng tí vê lên một, phóng tới chóp mũi nhẹ ngửi, sau đó lại để lại đến chỗ cũ. Hảo hảo kẹp tốt, lại lật một tờ, là nàng hôm qua nhật ký, hôm nay lại nhìn lời nói. Quả nhiên có loại không giống nhau hương vị, lại lật một tờ là trống không. Hứa Nam Chi cầm lấy bàn trên bút, tay trái đem nắp bút giữ tại lòng bàn tay trong, tay phải chấp bút viết xuống từng hàng thanh tú chữ nhỏ. Trình độ học vấn của nàng không cao, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng ghi chép chính mình tâm tình. Năm 2020 ngày 22 tháng 3, trời trong xanh. Chẳng qua là buổi tối lại rơi ra mưa nhỏ đâu rồi. Nhưng đêm nay lại đặc biệt vui vẻ. Người đã nói với ta trấn an chính là vui vẻ. Hậm hực chính là khổ sở. Thế thì lần nữa nhận biết người mấy ngày qua. Ta đã không có lại khó qua. Ta nhận được ngươi lễ vật. Một cái siêu cấp đáng yêu ấm áp gấu nhỏ cùng một cái thần kỳ màu trắng gối đầu. Thật rất kỳ diệu a. Buổi chiều tại gấu nhỏ đồng hành, ta đã đem lãnh địa khuếch trương đến bậc thang bên ngoài 3 mét chỗ. Sau đó ngày mai muốn càng xa một chút, ta hiện tại tràn đầy nhiệt tình, muốn biểu hiện tại hành động thượng mới được. Nếu là ngày mai còn trời mưa làm sao bây giờ? Thật khổ buồn bực, vừa mới quên hỏi ngươi. Hứa Nam Chi viết rất nghiêm túc, như cái tiểu nữ hài đồng dạng nằm sấp trên bàn. Ánh mắt chuyên chú, cẩn thận nhớ lại ngày hôm nay bên trong từng ly từng tí. Cảm thấy quan trọng chuyện liền ghi chép lại, khi thì khẽ cắn đầu bút, khi thì nắm chặt trong lòng tay trái nắp bút. Ngươi như thế nào sẽ tốt như thế à? Nghe được ngươi nói còn giúp ta giữ lại sách giáo khoa thời điểm. Ta cũng không biết làm sao tới hình dung tâm tình, chính là rất muốn khóc. Thật đặc biệt muốn khóc, không phải thương tâm cái chủng loại này khóc, cũng không tính là vui vẻ cái chủng loại này, chính là trong nháy mắt đó, cảm giác chính mình biến thành gấu nhỏ, sau đó bị ngươi ôm thật chặt lấy đồng dạng, ta cảm thấy sinh hoạt giống như trở nên đẹp khá hơn. Trước khi ngủ bị hôm nay hảo tâm tình vây quanh, tỉnh lại cũng đối ngày mai có mục tiêu. Có lẽ ta nên càng kiên cường một chút a. Hôm nay lại cùng ngươi nói mò một trận. Cũng không biết ta dài dòng như vậy có thể hay không để ngươi không thích. Thế nhưng là ta thật sự hảo thích ngươi a. Chỉ cần ngươi vui lòng nghe. Ta liền lão nói không ngừng. Đặc biệt muốn theo ngươi vẫn luôn nói chuyện. Ngươi là ưu tú nhất nam hài tử. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong có nhiều như vậy nữ hài tử thích ngươi. Thế nhưng là ai cũng không có ta thích ngươi như vậy lợi hại. Vừa nghĩ tới ngươi hạ phát về sau chỉ cùng ta cái này vụng về nữ hài tử nói chuyện. Ta đã cảm thấy đặc biệt kiêu ngạo cùng thỏa mãn. như là chỉ có ta ăn vụng đến giấu ở bình bên. Trong mứt hoa quả đồng dạng, ta biết bên trong có bao nhiêu ngọt. Ta mộng tưởng từ nơi này đáng sợ trong vực sâu leo ra. Vừa nghĩ tới ngươi chờ ở bên ngoài ta, ta liền có thể cao hứng. Ta đã biết, nếu như ngày mai trời mưa lời nói, như vậy ta liền trong phòng vẽ tranh. Ngươi nói ta đêm nay sẽ làm mộng đẹp, ta cũng cảm thấy a. Như vậy ta liền đem đêm nay mộng vẽ xuống tới. Thật hy vọng ngày mùa hè sớm một chút đến, ngày đó ánh nắng tươi sáng. Đồng thời ta đã chuẩn bị kỹ càng, Chi Tử viết xong nhật ký đã là 11 giờ rưỡi. Hứa Nam Chi đem sổ ghi chép để lại đến trong ngăn kéo khóa kỹ. Sau đó chui vào trong chăn, đưa đầu ra điểm nhẹ đầu giường đèn. Phòng liền tối xuống, Nguyên Gia đưa gối đầu thực mềm mại, như là nằm tại mẫu thân ngực bên trong đồng dạng. Nàng nghiêng thân, như cái hài nhi đồng dạng cuộn tròn thân thể. Ôm bên người gấu nhỏ, nhắm mắt lại, tĩnh mịch thời gian tại trôi qua, suy nghĩ đang từ từ bay xa. Nàng có thể nghe được giọt mưa rơi vào trên cửa sổ nhỏ xíu cộc cộc âm thanh, như là một bài hát du con. Chi Tử ngủ rồi, trong đêm, nàng mi tâm giãn ra, khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười, cùng Chi Tử kết thúc nói chuyện phiếm về sau. Nguyên Gia cũng nằm trên giường, mở ra hệ thống xem xét tích phân thu hoạch tình huống. Đêm nay trực tiếp hiệu quả không tệ, cùng giống như hôm qua, cho Nguyên Gia tăng lên 2.500 tích phân tả hữu. Tính đến trước đó còn thừa, Nguyên Gia trước mắt tích phân có hơn 3.000, kỳ thật tích chữ đến cũng là có thể, nhưng mua sắm qua đi, thể nghiệm đến hệ thống thương phẩm tuyệt diệu. Trong tay một khi có điểm tiền, liền không nhịn được nghĩ dạo chơi thương thành. Bất quá bình thường nhiều dạo chơi thương thành, nhìn xem bên trong rực rỡ muôn màu thương phẩm, cũng có thể tốt hơn kích phát chính mình làm việc động lực. Máy phát hiện nói dối, đèn đỏ lượng thì nói láo, đèn xanh lượng thì thành thật. Giá bán, 1 vạn tích phân, cảm xúc lây nhiễm khí. Có thể đem ngươi tâm tình phủ lên cho người chung quanh. Sơ cấp phiên bản phủ lên phạm vi 5 mét. Giá bán 10 vạn tích phân cảm xúc đọc viết khí. Có thể đem ngươi tâm tình viết nhập nào đó đồng dạng sự vật bên trong. Tỉ như làm cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy vui vẻ hóa. Tỉ như sờ một chút liền cảm giác bi thương mộc điêu. Giá bán 15 vạn tích phân hồi ức xem xét khí, có thể xem xét đối phương một loại nào đó cảm xúc tương quan ký ức, cũng ghi chép đến chương trình học khuôn mẫu trong hồ sơ. Giá bán 15 vạn tích phân trừ cái đó ra, còn có rất lo xa lý học tương quan tri thức hệ thống sách, đều là trên thị trường tìm không thấy, giá bán cũng là đắt kinh khủng. Trên cơ bản đều là 1 vạn tích phân đặt cơ sở. Nguyên Gia sắc mặt nghiêm túc, xem hết Lamborghini, vẫn là nhìn xem Nam Lăng Hồng Quang đi. Thân thể cân đối lực thuốc, uống sau tăng lên rất nhiều thân thể hết thảy cơ bắp năng lực khống chế. Để ngươi thân tùy tâm động, giá bán 2.000 tích phân võ kỹ kinh nghiệm đoàn, tăng cường thân thể cân đối liên động lực. Sử dụng lập tức thu hoạch được Lý Tiểu Long 100 lần cách đấu, kinh nghiệm kỹ xảo. Giá bán 1.000 tích phân Nguyên Gia chủ yếu tại nhìn này 2 cái. Tố chất thân thể chuyên khu thương phẩm cũng không nhiều, nhưng mỗi một dạng tỷ suất chi phí hiệu quả đều siêu cấp cao. Tại hệ thống giá trị đánh giá bên trong, chỉ có cùng tâm lý tương quan đồ vật giá cả tài cao đến làm cho người líu lưỡi. Xế chiều hôm nay cùng Triệu Thi Nhân các nàng đánh cầu lông, Nguyên Gia cũng có thể cảm nhận được thân thể cân đối lực quan trọng. Nhiều khi đầu óc của ngươi tại suy nghĩ cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác thân thể phản ứng theo không kịp, liền rất giận người, nhất là rất nhiều diễn viên. Đối diện bộ cơ bắp khống chế thật sự là cay con mắt. Bọn họ cũng muốn làm được thực bi thương hoặc là thực vui vẻ biểu tình, nhưng hết lần này tới lần khác cơ bắp khống chế không đúng chỗ. Tăng cường thân thể cân đối lực về sau, nguyên gia có thể làm được sự tình cũng quá nhiều. Tại quan sát lực trợ giúp hạ, hắn có thể rất nhanh trên mặt đất tay vẽ tranh, điêu khắc chờ một hệ liệt tinh tế làm việc. Mặc dù cùng tâm lý không có gì quan hệ, nhưng này cá tính so sánh giá cả, không mua chẳng phải là ăn thiệt thòi. Còn có võ kỹ kinh nghiệm đoàn, mặc dù nguyên gia từ trước đến nay ôn tồn lễ độ, nhưng có một hạng kỹ nghệ phòng thân vẫn là tất yếu. Có chút táo bạo hình bệnh tâm lý người bệnh, đối tư vấn sư động thủ chuyện lại phổ biến cực kỳ. Mua 3.000 tích phân khấu trừ, nguyên gia lại trở thành kẻ nghèo hèn. Võ kỹ kinh nghiệm đoàn đã trực tiếp kích hoạt. Nguyên gia từ trên giường xuống tới, đột nhiên vừa ra quyền, cũng có thể cảm giác được một cỗ tiếng gió. Còn có trên tay nhiều ra đến bình này màu lam thuốc. Nguyên gia ngửa đầu liền ủng ụp uống vào. Khổ đến ngũ quan đều phải nhăn đến cùng nhau. Quả nhiên trưởng thành con đường luôn là cùng với vất vả. Nguyên gia đi vào trước gương, thử khống chế bộ mặt biểu tình. Bộ mặt cơ bắp đại đa số thời điểm đều là vô ý thức khống chế. Chủ động làm cái nào đó biểu tình thời điểm, kiểu gì cũng sẽ cảm giác cứng ngắc cùng không được tự nhiên. Đây cũng là tiểu thịt tươi cùng lão hí cốt khác biệt. Hắn nhớ lại truyền hình điện ảnh kịch bên trong sát nhân cuồng tướng mạo. Nhìn trong gương chính mình diện mục dần dần dữ tợn, thậm chí con mắt cũng bắt đầu hiện ra tơ máu. Ngũ quan lặng lẽ di động một ít vị trí, trở nên hung hăng, thân thể cân đối năng lực thế nhưng đề cao đến loại trình độ này. Nguyên gia muốn thật bộ dáng này đi ra trên đường cái đi. Nói hắn trên người cõng 10 đầu mạng người đều có người tin. Nguyên gia thu hồi biểu tình, lại lấy ra giấy trắng cùng bút, một bút họa cái tròn, thẳng tắp, góc vuông, chờ cách gợn sóng tuyến. Cơ hồ không hề khó khăn, trừ phi hắn ý thức bên trong họa liền lệch ra. Nguyên gia vừa lòng thỏa ý, trước sau 2 lần đề cao tố chất thân thể. Tại sinh lý phương diện, hắn đã cực kỳ ưu tú, tố chất thân thể chuyên khu còn thừa thương phẩm chủng loại không nhiều. Có làm đồ ăn kinh nghiệm đoàn, có loại ruộng kinh nghiệm đoàn, đi săn kinh nghiệm đoàn từ từ. Những này ngược lại thật sự là dùng không quá thưởng. Mỗi lần nhìn thấy tựa hồ có điểm dùng đồ vật liền muốn mua. Đó là cái thói quen xấu. Đêm nay cuối cùng một lần mua sắm đi. Đằng sau tồn tích phân mua thôi miên đồng hồ bỏ túi. Thôi miên đồng hồ bỏ túi đối nguyên gia tới nói tác dụng còn là rất lớn. Nguyên gia trước mắt đồng tình lực còn chưa đủ. Cũng không thể đi theo ý một người liền đạt thành tín nhiệm cầu nối. Nếu có thôi miên đồng hồ bỏ túi trợ giúp, liền có thể trực tiếp nhảy qua dẫn đạo quá trình bắt đầu cắm vào tâm miêu. Lề mà lề mề thời gian trôi qua rất nhanh, nguyên gia đánh một cái ngáp nằm dài trên giường, ấn mở hệ thống chương trình học lựa chọn đêm nay thể nghiệm. Ngày mai có một vị nữ hài tử hẹn trước buổi chiều tới tư vấn. Nàng mẫu thân đã qua đời 1 năm, nhưng chính mình lại như thế nào đều không bỏ xuống được phần này tưởng niệm. Bi thống ảnh hưởng nghiêm trọng nàng sinh hoạt. Thông qua đơn giản câu thông đến xem, nữ hài tử kia bởi vì quá độ tưởng niệm bối rối nàng. Lâu dài xuống tới lời nói, tinh thần khẳng định xảy ra vấn đề. Kỳ thật rất nhiều người đến chơi đều không khác mấy. Chân chính nói lên được là có nghiêm trọng bệnh tâm lý người vẫn là rất số ít. Đại bộ phận đều là lâm vào một loại nào đó khốn đốn không cách nào tự kềm chế. Nguyên gia không khỏi nhớ tới biển thước 3 huynh đệ chuyện xưa. Hắn kỳ thật càng muốn làm cái kia đem bệnh tình bóp chết tại phát tác trước đó đại huynh. Cũng chính là trước tiên khống chế. Đối với ngày mai trị liệu, nguyên gia dự định chọn dùng thôi miên liệu pháp, trợ giúp nữ hài nhìn thẳng nội tâm. Như vậy đêm nay, hắn trước tiên cần phải thể nghiệm một chút nữ hài cảm xúc mới được. Cảm xúc thể nghiệm chương trình học khắc cốt chi tư,